Dương Thiên Lôi mắng vô cùng tàn bạo, vừa nói cũng không để tiểu đệ đệ của mình nhàn rỗi, nên làm thì cứ làm tới vô cùng vui vẻ. Tuy ngoài miệng Dương Thiên Lôi mắng té tát không hề lưu tình như thế, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận thân thể của nữ nhân này đúng là thuộc hàng nhất đẳng, nhất là cái cảm giác khi được kẹp chặt đó, đặc biệt sung sướng. Nếu như không có nguyên anh của Thâm Hải Địch Long quấy phá thì cho dù Dương Thiên Lôi có háo sắc tới mấy cũng sẽ không đụng tới loại nữ nhân ương ngạnh kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu thế này, nhưng hiện tại thì cái gì cũng đã làm cả rồi, còn không phải chỉ có một hai lần. Coi như công cụ dùng để phát tiết cũng được, dù sao cũng khá hơn mấy con búp bê bơm hơi. Ngươi, Tiêu Thiên ta, ta, nhất định sẽ, giết ngươi, giết ta, ngươi không có cơ hội đâu, ngươi có thể sống tới ngày mai hay không còn phải xem vận khí của ngươi thế nào. Ngươi, có ý gì? Bách Lý Thiên Thiên nhất thời có chút hối hận vì mình quá nóng vội mà để lộ hận thù trong lòng ra, mắt mang theo một tia kinh hãi, nhưng mặt lại đỏ ửng như dáng chiều, thân thể liên tục run lên, càng khẩn trương thì lại càng muốn chống cự, chỗ tư mật của nàng lại càng siết chặt hơn. Khiến Dương Thiên Lôi vô cùng sướng. Rất đơn giản, nếu hai người các ngươi đã muốn tới đây giết ta, ta há có thể buông tha cho các ngươi. Đây là thứ nhất, thứ hai, tên ngốc bộ Hàn Tinh kia thì sao? Tuy là ngươi ự tay giết chết, không hề dính dáng gì tới ta, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu ta kéo người tới báo thù đúng không? Ta vì sao phải cho ngươi có cơ hội? Thứ ba, chỉ bằng bộ dáng rất hưởng thụ, rất thoải mái của ngươi hiện tại, ước gì ta có thể dùng sức thao chết ngươi, nhưng ngươi vẫn muốn giết ta, đủ để chứng tỏ ngươi đã hận ta thấu xương, muốn giết chết tan gai lập tức có đúng không? Thứ tư, tuy rằng ta không mãi quan tâm tới chuyện thanh danh thế nào, nhưng sau khi buông tha cho ngươi, loại nữ nhân như ngươi có từ bỏ ý đồ hay không? Khẳng định là cái gì cũng dám nói đúng không? Ta không quan tâm, nhưng nữ nhân của ta thì lại quan tâm. Ta làm sao có thể thả ngươi được? Cuối cùng, quan trọng nhất chính là ngươi là người của tạo hóa môn. Tuy đám người tạo hóa môn cũng ngốc như ngươi, nhưng thực lực hiện tại của ta thì đúng là không có cách nào đắc tội với chúng nổi, ngươi nói đúng không? Dương Thiên Lôi nói ra tất cả thanh âm không hề ẩn chứa chút tình cảm nào, thần tình và bộ dạng như vậy, dường như căn bản không hề có ý định sẽ tha cho Bách Lý Thiên Thiên, khiến cho Bách Lý Thiên Thiên chỉ có duy nhất một cảm giác, chính là khi người này chấm dứt phát tiết trên người nàng thì phỏng chừng đó chính là giờ chết của nàng. Loại kết quả thế này, vô luận là thế nào đi nữa nàng cũng không muốn nhìn thấy. Mặc dù không cam lòng, khuất nhục, hận không thể lập tức cùng Dương Thiên Lôi đồng quy vu tận, nhưng ngay cả pháp lực cũng không có cách nào điều khiển như nàng, tại giờ khắc này, lại không thể không cúi đầu chịu thua. Làm bộ thỏa hiệp, nếu có thể có được một cơ hội sống sót thì đợi ngày sau báo thù. Bách Lý Thiên Thiên cố nén hận thù trong lòng, làm ra biểu tình hết sức điềm đạm đáng yêu và tràn ngập hoảng sợ, nói rằng. Không, Tiêu Thiên, đừng như vậy. Ta làm nữ nhân của ngươi, không bao giờ. Báo thù nữa, chỉ cần ngươi không giết ta. Dưới tình huống như vậy nhưng Bách Lý Thiên Thiên cư nhiên lần thứ hai bị Dương Thiên Lôi làm tới mức co rút lại, nội bích gắt gao siết chặt cùng với nhiệt cảm tăng mạnh khiến Dương Thiên Lôi sướng tới tận tâm khảm, nhất thời lại càng thêm mãnh liệt. Tiếng kêu của Bách Lý Thiên Thiên tăng cao dị thường, lắc lư theo động tác của Dương Thiên Lôi, song phong căng tròn trắng nõn điên cuồng đong đưa, cư nhiên không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người hoàn toàn không nói gì nữa, hoàn toàn lâm vào trận đại chiến điên cuồng. Bách Lý Thiên Thiên lúc này cư nhiên không nhắm mắt lại mà là mở to mắt nhìn động tác của Dương Thiên Lôi, không bao lâu sau, lại bắt đầu chủ động nghênh hợp điên cuồng giãy giụa kiều đồn. Rõ ràng là nàng vì muốn giữ lại mạng sống, tạm thời cố chịu khuất nhục dùng thân thể chinh phục Dương Thiên Lôi. Rốt cuộc lúc Bách Lý Thiên Thiên tới đỉnh lần nữa thì Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng bắn ra lần thứ hai. Cũng giống hệt như lần đầu tiên, Dương Thiên Lôi lại nằm đè lên người Bách Lý Thiên Thiên. Trong nháy mắt, năng lượng trong người cả hai lại bắt đầu tuần hoàn, lúc này khác với lần đầu chính là Bách Lý Thiên Thiên cư nhiên chủ động vói đầu lười trắng mịn thơm tho quấn lấy lưỡi của Dương Thiên Lôi. Sau khi cỗ năng lượng kia ngưng tuần hoàn toàn lắng lại, thanh âm của Bách Lý Thiên Thiên mang theo chút khẩn cầu, run run nói. Buông tha cho ta có được không? Ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Làm nữ nhân của ngươi tuyệt đối không dám nghĩ tới chuyện báo thù, ngươi là người nam nhân đầu tiên của ta, thân thể của ta đều đã là của ngươi. Thao, Bách Lý Thiên Thiên còn chưa nói xong thì Dương Thiên Lôi liền tàn bạo thúc thắt lưng, nói. Kỹ xảo của ngươi quá tệ, chút tư tâm của ngươi mà cũng muốn qua mắt ta. Đừng quên, lão tử bây giờ đang thi triển công pháp gì với ngươi. Ngu ngốc, Bách Lý Thiên Thiên bị Dương Thiên Lôi nói như vậy, thần tình trên mặt nhất thời liền biến đổi. Ta thì sao? Dương Thiên Lôi nói với vẻ kinh thường, ngừng động tác lại, nhưng vẫn cắm ở trong, khống chế Bách Lý Thiên Thiên. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kinh Thiên ca ca nhất định sẽ tra ra chân tướng, báo thù cho ta. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Bách Lý Thiên Thiên nhìn vẻ mặt của Dương Thiên Lôi, biết rằng cơ hội sống sót của nàng gần như không có. Nhất thời cũng không cần ngụy trang nữa mà nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt ẩn chứa cừu hận cường liệt không gì sánh được. Có chết hay không thì ta cũng không chắc, còn phải coi vận khí của ngươi. tuy ngươi cũng có chút ác tâm, nhưng chung quy cũng đã bị ta làm rồi, ân, trực tiếp giết ngươi thì không phù hợp với phong cách trạch tâm nhân hậu của ca. Buông tha cho ngươi thì cũng không hợp với tính cách sát phạt quyết đoán của ca. Hắc hắc, thôi vậy đi, chỉ có thể trách vận khí của ngươi quá xấu. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười bỉ ối, chậm rãi nói. Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Thiên Thiên nhất thời hoảng sợ mà hỏi, nơi tư mật lại lần nữa bất giác kẹp chặt. Dương Thiên Lôi không nói gì, nhưng lại phi thường kê động, nữ nhân ngu ngốc này thật sự là một cực phẩm để phát tiết dục vọng. Dương Thiên Lôi không để ý ới Bách Lý Thiên Thiên, mi tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo ngũ sắc hoa quang, thanh tĩnh lưu ly bình chậm rãi bay tới trước mặt của Dương Thiên Lôi. Thần quang ngũ sắc băng bạc trong nháy mắt đã bao phủ trên người cả hai, khiến Bách Lý Thiên Thiên lộ ra thần tình vô cùng khiếp sợ. Chỉ cần khí tức từ ngũ sắc thần quang kia cũng đủ để Bách Lý Thiên Thiên cảm ứng được một cỗ chính khí cuồn cuộn không thể kháng cự. Đã nghe qua Uôi Nhốt hay chưa? Dương Thiên Lôi hỏi với vẻ tràn ngập tà ác. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Hắc hắc, vào đi. Sống hay chết thì coi vận khí của ngươi. Chết nghĩa là mạng của ngươi cũng chỉ tới đó. Sống thì cũng là do vận mệnh của ngươi. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trầm giọng nói. Thu, trong nháy mắt thanh tĩnh lưu ly bình phát ra một lực hút cực mạnh. Bách Lý Thiên Thiên không thể vận chuyển bất kỳ pháp lực gì. Căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng dư thừa nào đã hóa thành một đạo lưu quang, bị hút vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Dương Thiên Lôi niệm lực khẽ động nhất thời chia ra một cái không gian phong bế từ trong không gian cực lớn của thanh tĩnh lưu ly bình để nhốt Bách Lý Thiên Thiên lại. Chết hay sống thì phải coi vận khí của ngươi. Trên mặt của Dương Thiên Lôi cũng dần hiện ra một tia khẩn trương tự nhủ. Thanh tĩnh lưu ly bình là đạo khí, sở hữu năng lực không gian cực lớn. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi biết rõ, nếu như hắn có thể bước vào thần đạo thì có thể thi triển ra được nhiều thần thông cường đại hơn, công năng cũng nhiều hơn. Thay đổi thời không pháp tắc cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nên, thanh tĩnh lưu ly bình có thể thu nạp được vật sống cũng là chuyện rất bình thường. Điểm ấy thì Dương Thiên Lôi không dám nghi ngờ. Thế nhưng, dựa vào tình trạng hiện tại của thanh tĩnh lưu ly bình, nếu như hắn thu thanh tĩnh lưu ly bình vào trong đầu mà nói thì ngoại trừ Lang Hy chỉ có nguyên thần, có lẽ chỉ có linh thú đã hoàn thành nghi thức nhận chủ như Tiểu Bạch mới có thể ở được, có giữ được người sống hay không thì Dương Thiên Lôi cũng không dám chắc lắm. Mặc dù Dương Thiên Lôi đã rót khí tức của hắn vào trong người của Bách Lý Thiên Thiên, nhưng vẫn không dám chắc lắm, sau khi thanh tĩnh lưu ly bình tiến vào não vực của mình, nàng còn có thể sống sót hay không. Nhãn thần của Dương Thiên Lôi hiện lên một dạo quang mang, thanh tĩnh lưu ly bình rốt cuộc hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang, lần thứ hai nhập vào mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, tâm thần của Dương Thiên Lôi cũng bước vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, xuất hiện trước mặt Bách Lý Thiên Thiên đang cực kỳ hoảng hốt và lo sợ. Đây là nơi nào? Thả ta ra ngoài mau, ta muốn liều mạng với ngươi. Bách Lý Thiên Thiên vừa thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi thì lập tức giống như ngựa điên lao về phía Dương Thiên Lôi. Chỉ là Dương Thiên Lôi vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, năng lượng của Bách Lý Thiên Thiên cư nhiên trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, vẻ mặt của Dương Thiên Lôi lại thoáng hiện lên kinh hỉ cường liệt nhìn Bách Lý Thiên Thiên nói. Tốt lắm, ha ha ha, thật là quá tốt, cư nhiên không chết, thế này chẳng phải là Tử Hàm muội muội các nàng, ha ha ha ha. Dương Thiên Lôi nhất thời hưng phấn tới mức hoa tay múa chân, vô cùng sung sướng, còn Bách Lý Thiên Thiên thì lại khiếp sợ mở to mắt nhìn hắn, nhãn thần tràn ngập vẻ sợ hãi, phẫn nộ và cừu hận mãnh liệt, nàng kinh ngạc nhìn thân thể xích lõa của chính mình, dường như không năng lượng của mình cư nhiên không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho Dương Thiên Lôi. Nàng hoàn toàn không rõ đây là vì sao, ngu ngốc, sau này ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong này đi. Hảo hảo nhớ lại những hành vi sai quấy của mình trước kia ân, đương nhiên, nếu lúc nào ta cần thì phải thể hiện cho tốt, tích cực cải tạo. Chỉ cần ngươi có thể thật sự lĩnh ngộ, khiến cho ta vui vẻ thì nói không chừng ta sẽ phóng tay, tha cho ngươi một con đường sống. Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 359, kết thúc lịch luyện. Nói xong, thân thể hắn liền trực tiếp biến mất trong thanh tĩnh lưu ly bình, trở về bản thể. Người huynh đệ này lúc này đang hưng phấn, tới mức muốn ngửa đầu lên trời chu lên mấy tiếng. Lần này ngoài ý muốn cư nhiên để hắn tấn chức 2 cấp, từ cấp 6 đỉnh phong đã đột phá bình cảnh 2 tầng, bước vào tiên thiên cấp 8. Tốc độ châu bò như vậy hiển nhiên là nhờ vào thân thể thuần âm của Bách Lý Thiên Thiên, bằng không chỉ dựa vào năng lượng nguyên anh của Thâm Hải Địch Long còn không đủ để Dương Thiên Lôi sinh ra tốc độ kinh người như vậy. Đây cũng khiến trình độ hiểu biết của Dương Thiên Lôi về âm dương niết bàn kinh càng sâu thêm. Hiệu quả tu luyện cũng tốt hệt như sau khi tấn cấp Huyền Thiên Chân Kinh vậy, hiệu quả tốt nhất của âm dương niết bàn kinh này quả nhiên là khi thu được nguyên âm của nữ tử ở lần đầu tiên. Nhưng những thứ này cũng không phải là nguyên nhân thật sự khiến Dương Thiên Lôi hưng phấn. Dù sao đi nữa thì cho dù không có nguyên âm chi thân của Bách Lý Thiên Thiên và nguyên anh của Thâm Hải Địch Long đi nữa thì người đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của bích chứng như hắn, không tới bao lâu nữa cũng có thể tấn cấp tới tiên thiên cấp 8, nhưng cũng nhờ vậy mà có thể thuận lợi tấn chức tới tiên thiên cấp 9. Thật sự khiến hắn hưng phấn chính là Bách Lý Thiên Thiên ở trong thanh tĩnh lưu ly bình, sau khi bị mình thu vào trong não vực vẫn bình yên vô sự. Đây có nghĩa là chỉ cần hắn nguyện ý, sau đó phàm là người thân cận của hắn, đều có thể được hắn mang theo bên người. Hơn nữa, trong không gian khổng lồ của tràn ngập năng lượng thiên địa của thanh tĩnh Lưu Ly Bình, sẽ không hề cản trở tốc độ tu luyện của bọn họ chút nào. Nếu đã như vậy thì trước khi Dương Thiên Lôi bước vào thần đạo, có thể khởi động được thời không pháp tắc ẩn chứa trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình, thì đây sẽ là nơi tu luyện rất tốt dành cho mọi người. Hô, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhãn thần phát ra quang mang hưng phấn uốn éo cái mông đi tới bên cạnh thi thể đã lạnh của bộ hàn tinh, sau khi tháo càn khôn giới trên tay hắn xuống, liền trực tiếp hóa ra một đạo năng lượng hỏa thuộc tính, đốt hắn thành cho bụi. Cái xác rồng này kỳ thực cũng là một con thuyền tự nhiên không tồi, toàn thân cũng đều là bảo bối, không thể ném đi được sau khi cải tạo xong, hắc hắc. Nói không chừng có thể trở thành ái xào di động của ca. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi nhìn đống huyết nhục đã bị thanh lý sạch sẽ chỉ còn trơ lại khung xương khổng lồ của xác rồng, tâm thần khẽ động. Lần thứ hai đi tới cái lỗ duy nhất mà hắn đã phá vỡ, thân ảnh của Dương Thiên Lôi nhoáng lên đã bay vút ra ngoài, trong nháy mắt khi hắn bay ra liền phóng xuất thanh tĩnh Lưu Ly Bình, mi tâm tràn ngập ngũ sắc thần quang nồng đậm, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thu, trong nháy mắt từng đạo hấp lực khủng bố bỗng nhiên phát ra từ thanh tĩnh Lưu Ly Bình, Dương Thiên Lôi đề thăng pháp lực và niệm lực quanh thân tới mức cực hạn, dù vậy, muốn thu hết thân thể dài mấy trăm trượng của Thâm Hải Địch Long cũng rất khó, căn bản không thể làm một lần là xong ngay được. Dương Thiên Lôi phải điều khiển thanh tĩnh Lưu Ly Bình thu dần từ đuôi của Thâm Hải Địch Long lên, hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng thôn phệ, không ngừng tiến tới, khoảng vài phút sau, Dương Thiên Lôi mới thở ra một hơi. Rốt cuộc cũng đã thu hết thi thể cực lớn kia vào trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi rất dứt khoát ném thi thể của con rồng này vào cùng một chỗ với Bách Lý Thiên Thiên. Đồng thời giữa tiếng rít gào chửi bới của Bách Lý Thiên Thiên, giao cho nàng nhiệm vụ đầu tiên, đó là TRPNG vòng một ngày một đêm phải xử lý long thi sạch sẽ. Nếu có thể hoàn thành tốt đẹp trong kỳ hạn thì sẽ được thưởng đan dược và đồ dùng sinh hoạt. Nếu làm không xong thì sẽ có thần tiên đại bổng hầu hạ. Lúc Dương Thiên Lôi cưỡi kiếm quang trở lại Phá Lãng Hào vừa vặn là giữa trưa, hắn đã rời khỏi 3 ngày 3 đêm, trời xanh không một gợn mây, mặt trời trên cao chiếu xuống rực rỡ. Lúc Dương Thiên Lôi bước chân lên bong tàu thì Bách Hiểu Sinh Mạc Thương chơi bởi lêu lỏng, và Bạch Hà cũng vừa vặn ngồi trên bong tàu tán gẫu, lúc hai người bọn họ nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi, nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn. Không phải vì Dương Thiên Lôi đẹp trai hơn mà là khí tức tiên thiên cấp 8 phát ra từ trên người hắn. Dương Thiên Lôi đã trở thành nhân vật tiêu điểm của Phá Lãng Hào, mặc kệ là Bách Hiểu Sinh Mạc Thương hay Bạch Hà, đương nhiên đều rất rõ Dương Thiên Lôi ra ngoài lịch lãm khi nào, đồng thời cũng rõ tu vi của hắn lúc đi ra ngoài là cảnh giới gì. Dương Thiên Lôi liên tục 3 ngày không trở về, hai người cũng không cảm thấy lạ, dù sao thì lúc cứu người, bọn họ cũng đã biết được thể lực và pháp lực biến thái của Dương Thiên Lôi. Chuyên cua tui a.net. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã từ tiên thiên cấp 6 tấn chức tới tiên thiên cấp 8, đây là khái niệm gì thế này? Hơn nữa, người huynh đệ này tinh thần sung mãn, pháp lực dư thừa như trước. Làm gì có chỗ dám nào tiêu hao. Dương Thiên Lôi quay sang hai người ôm quyền, bắt chuyện một chút rồi trực tiếp biến mất nhanh như chớp bước vào tầng 5 của Phá Lãng Hào. Dùng một chút đan dược mua một đống đồ ăn và đồ sinh hoạt tạm thời nhét vào càn khôn giới rồi mới trở về phòng. Còn một lúc lâu nữa thì Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di mới trở về, vừa mới bước vào tiên thiên cấp 8, Dương Thiên Lôi cũng muốn tiếp tục tu luyện cho vững chắc liền trực tiếp bước vào phòng tu luyện, bắt đầu luyện khởi ngưng đan thiên của Huyền Thiên Chân Kinh. Sau khi Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di trở về, Dương Thiên Lôi vẫn còn chìm đắm trong tu luyện chưa tỉnh lại. Bất quá sau khi hai nàng cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi thì đều vô cùng khiếp sợ. Trong nháy mắt đã là 5 ngày sau, cách ngày kết thúc chuyến lịch lãm lần này của Phá Lãng Hào cũng chỉ còn 1 ngày 1 đêm. Sau 1 ngày 1 đêm nữa thì sáng sớm hôm sau, Phá Lãng Hào sẽ lên đường trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Hôm nay, sau khi Tiêu Như Mộng đưa Lâm Tâm Di rời khỏi nơi đây, tùy tiện lắc lư đi về phòng của mình. Dựa theo giao hẹn của hai người thì nếu như bắt buộc phải ly khai thì phải đi trước 1 ngày trước khi Phá Lãng Hào trở về địa điểm xuất phát, nếu không thì tới lúc Phá Lãng Hào khởi động kết giới, bọn họ chỉ còn cách theo Phá Lãng Hào trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Hiện tại, mặc dù đã không còn mấy nguy hiểm nhưng Tiêu Như Mộng vẫn có điểm lo lắng hai người Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên, lúc này nàng vẫn không biết Bộ Hàn Tinh đã chết từ lâu, còn Bách Lý Thiên Thiên thì bị Dương Thiên Lôi nhốt lại trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Xác thực mà nói thì hai người đã không còn bất kỳ sự uy hiếp nào nữa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 360, 2 năm quá dài, đuổi theo. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tu luyện ra, Tiêu Như Mộng nhìn Dương Thiên Lôi tu luyện, chậm rãi ngồi xuống trước mặt hắn, ôn nhu nói. Thiên Lôi, ngày mai là kết thúc thời gian lịch lãm rồi. Sau khi nói xong, Tiêu Như Mộng liền lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, sau một lát, Dương Thiên Lôi liền thở ra một hơi thật dài, mở mắt. Hai trong mắt đen láy thâm thúy của hắn trong nháy mắt khi mở ra liền phát ra 2 đạo quang mang 7 màu, lóe lên một cái rồi biến mất. Mộng mộng, Dương Thiên Lôi nhìn Tiêu Như Mộng đang ngồi trước mặt mình, trực tiếp giang hai cánh tay ra ôm Tiêu Như Mộng vào lòng. Thiên Lôi, vì sao ngươi lại tấn cấp tới tiên thiên cấp 8 nhanh như vậy? Nhãn thần của Tiêu Như Mộng mang theo một tia kinh ngạc mà hỏi. Vấn đề này đã đè nặng trong lòng nàng mấy ngày nay, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Như Mộng có thể khẳng định Dương Thiên Lôi nhất định đã gặp phải cơ duyên gì đó. Hắc hắc, không có gì, chẳng qua là ca tình cờ gặp phải một con yêu thú tiên thiên cấp 9, sau khi giết chết nó, luyện hóa nguyên ảnh của nó xong liền trực tiếp đột phá lên tới tiên thiên cấp 8. Dương Thiên Lôi nói, Mộng Mộng, ngươi đánh thức ca là có chuyện gì? Có phải là vì nhớ ca không? Ai mà thèm nhớ ngươi? Đừng lộn xộn. Thiên Lôi, ngày mai Phá Lãng Hào sẽ lên đường trở về Bồng Lai Tiên Đảo, chúng ta vẫn theo kế hoạch âm thầm rời khỏi Phá Lãng Hào chứ? Tiêu Như Mộng hỏi, rời khỏi cũng được, không rời khỏi cũng chẳng sao, vẫn là rời khỏi đi. Tuy rằng đã không còn sự uy hiếp nào nữa, nhưng không khoảng thời gian này, chúng ta đã quá nổi danh rồi, vẫn là lặng lẽ rời khỏi sẽ tốt hơn. Dương Thiên Lôi thoáng suy tư rồi nói, vậy Lâm Tâm Di thì sao bây giờ? Tiêu Như Mộng cất tiếng, hỏi, chuyện như vậy nếu không nói cho tiểu nha đầu biết thì không được, nói với nàng thì. Nàng nhất định sẽ đi theo chúng ta, tới chừng đó nhất định sẽ bị mấy người Long Phá Lãng biết được. Mộng Mộng, chi bằng chúng ta rời khỏi bây giờ đi. Để lại lời nhắn cho tiểu nha đầu biết là được rồi. Để lại lời nhắn, nàng đối tốt với chúng ta như vậy. Ca trung quy không thể quá tuyệt tình đúng không? Nói cho nàng biết thân phận thật sự của chúng ta, sau này gặp lại cũng dễ. Về phần hai cái tên giả Tiêu Thiên và Dương Mộng này thì cứ để cho chúng tự biến mất đi. Trong khoảng thời gian này ca gặp phải tai tiếng nhiều quá, quả thực không hợp với tính cách của ca. Dương Thiên Lôi nói, Thiên Lôi, thân phận thật của chúng ta, nếu nàng biết chúng ta, trên mặt Tiêu Như Mộng hiện lên vẻ rối rắm. Nếu nàng và Dương Thiên Lôi thật sự là đạo lữ thì thật sự không thành vấn đề, mặc dù không phải đạo lữ đi nữa mà là sư huynh muội bình thường hay gì đó thì cũng không sao, nhưng hai người lại là sư đồ. Nhưng ái muội và mấy lần song tu của hai người đã bị Lâm Tâm Di biết rõ, nếu như nàng biết được thân phận thật sự của hai người thì Tiêu Như Mộng nên làm sao mới phải. Nguyên bản đây chỉ là giao hẹn của nàng và Dương Thiên Lôi, sau khi lịch lãm kết thúc thì sẽ khôi phục quan hệ bình thường, thế nhưng hiện tại quan hệ của hai người đã vượt xa dự liệu của Tiêu Như Mộng, bất chi bất giác đã đi tới chỗ không thể vãn hồi. Ngoại trừ bước cuối cùng ra thì có cái gì mà hai người còn chưa làm. Quan trọng nhất chính là lúc hai người bọn họ làm những chuyện này, Lâm Tâm Di đều đã tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn làm người thứ ba tham gia cùng. Thế này khiến Tiêu Như Mộng làm sao chịu nổi. Không sao, biết thì biết, sư đồ thì đã sao. Tiểu nhi đầu đó sẽ không nói bậy đâu. Nếu nàng ta dám nói ra thì ca sẽ là người đầu tiên xử lý nàng ta. Tính cách của nàng so ra còn thoáng hơn Mộng Mộng ngươi nhiều, nàng cần phải học hỏi đó. Dương Thiên Lôi nói, đừng có nói bậy, im bỗng nhiên đỏ mặt nói. Tạm thời đừng nói ra thân phận sư đồ. Ngươi chỉ cần cho nàng biết thân phận thật sự của ngươi là được rồi. Dương Thiên Lôi lên tiếng, liền lấy thông tấn phủ của hao người ra, đặt lên giữa giường, sau đó quán nhập niệm lực của mình vào bên trong thông tấn phủ, khoảng 10 phút sau mới cười bị ổi một cái, đã để lại lời nhắn xong. Tới lúc đó, Lâm Tâm Di đi lịch lãm trở về xong sẽ tự động đi tới phòng của hai người, nhất định sẽ phát hiện thông tấn phủ trên giường. Chỉ cần nàng mở ra thì tự nhiên sẽ nhận được lời nhắn của mình. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng liền lén lút đi tới trên bong tàu, trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang, biến mất tại chân trời. Bóng đêm dần dần phủ xuống, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu xuống mặt biển khơi đen ngòm và thâm trầm. Từng cơn gió biển ập tới, mặt biển dưới ánh trăng phản chiếu một loại quang mang trong suốt. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang liền sượt qua bầu trời đêm trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi đáp xuống trên bong tàu Phá Lãng Hào. Tuy toàn thân Lâm Tâm Di hơi chật vật, nhưng trong đôi mắt to tròn lại tràn ngập vẻ hưng phấn và vui vẻ. Tuy rằng pháp lực và thể lực của nàng đã tiêu hao gần hết, nhưng khí tức trên người nàng đã có một tia biến hóa vi diệu. Tiểu thư, rốt cuộc thì người đã trở về. Chúc mừng tiểu thư, đúng lúc này, Bạch Hà mỗi ngày đều phải chờ nàng trở về thì mới yên tâm, nhất thời vội bước tới bên cạnh Lâm Tâm Di rồi nói. Có thấy Dương A Di về hay chưa? Lâm Tâm Di mỉm cười rồi vội hỏi. Tiểu nha đầu phi thường kỳ quái, ngày hôm nay, lúc nàng hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện, mãi cho tới lúc nàng bỗng nhiên lĩnh ngộ được sự huyền ảo của Phá Đan Thành Anh, mới tỉnh táo lại từ trận chiến điên cuồng, phát hiện sắc trời đã tối đen. Khi đó, Lâm Tâm Di liền vội lấy thông tấn phủ ra gọi Tiêu Như Mộng. Chỉ là khiến nàng kỳ quái chính là cư nhiên lại không thu được hồi âm của Tiêu Như Mộng. Bất quá nàng cũng không lo lắng, đoán là có thể Tiêu Như Mộng đã về lâu rồi, lúc này hẳn là còn đang tu luyện. Dương tiểu thư đã về từ lâu. Bạch Hà đáp, vậy là tốt rồi, cảm tạ Bạch Thúc, gặp lại sau. Lâm Tâm Di nói xong liền chạy thẳng xuống bong tàu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn, vội vàng chạy xuống tầng 3, sau đó nàng liền rón rén đi tới, sợ kinh động tới Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng, lúc bước vào gian phòng, đôi mắt to đáng yêu lại lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì nàng không thấy thân ảnh của Tiêu Như Mộng, vội vàng chạy tới nhà tắm cũng phát hiện bên trong trống rỗng. Lẽ nào A Di và Thúc Thúc cùng nhau tu luyện trong phòng tu luyện sao? Lâm Tâm Di thầm nghĩ, khu miệng nhất thời hơi nhếch lên lộ ý cười. Vậy mà A-di không cho người ta quấy rầy thúc thúc, hì hì. Chỉ là khi Lâm Tâm Di mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhẹ nhàng mở của phòng tu luyện ra thì nhất thời mở to hai mắt ra nhìn, trong phòng tu luyện nào có bóng dáng của Tiêu Như Mộng và Dương Thiên Lôi. Kỳ quái, vì sao thúc thúc và A-di lại không có trong phòng? Lâm Tâm Di nghi hoặc rời khỏi phòng tu luyện, ánh mắt vô ý quét qua cái giường, lúc ánh mắt của nàng lơ lãng nhìn tới Thông Tấn Phù nằm trên giường thì trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Hiển nhiên, Thông Tấn Phù này chính là loại mà Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng đã để lại cho nàng. Sở dĩ nàng kinh hỉ là vì nàng không nghĩ tới Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng sẽ rời đi. Theo như nàng nghĩ thì có lẽ Tiêu Như Mộng và Dương Thiên Lôi đã lên tầng 5 để thư giãn không chừng. Khi Lâm Tâm Di nhẹ nhàng rót niệm lực vào trong đó thì nhất thời truyền ra thanh âm quen thuộc của Dương Thiên Lôi. Tiểu nha đầu, thúc thúc nói cho ngươi nghe một bí mật. Ngươi không nên kinh ngạc cũng không được kích động đâu đó. Bây giờ thúc thúc nói cho ngươi một chuyện, đó là thúc thúc đã thích ngươi, thế nào, hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh có đúng không? Thanh âm của Dương Thiên Lôi cất lên, nói rất vô sỉ. Nhưng lọt vào trong tai của Lâm Tâm Di thì cặp mắt thật to của tiểu nha đầu lại cong cong thành hình bán nguyệt, nhất là cái câu thúc thúc đã thích ngươi kia, khiến cho trong lòng nàng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Bí mật này chính là thúc thúc không phải tên Tiêu Thiên, cũng như thúc thúc cũng không phải tán tu gì cả. Tiêu Thiên chỉ là tên giả của thúc thúc mà thôi. Đương nhiên, A-di của ngươi cũng dùng tên giả giống như thúc thúc. Sở dĩ nói cho ngươi biết bây giờ chính là, ngươi hít sâu một hơi trước đi, ngoan. Nghe tới đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn ngập vẻ ngọt ngào của Lâm Tâm Di nhất thời hơi đổi, tuy nàng có vẻ ngoài ngây thơ, nhưng kỳ thực rất thông tuệ, nhất thời có một tia dự cảm không tốt, bất quá cũng không hề do dự gì cả, liền làm theo lời Dương Thiên Lôi nói, nhất thời hít vào một hơi thật sâu. Dương Thiên Lôi giống như có thể thấy được nàng vậy, sau khi Lâm Tâm Di vừa hít vào một hơi thật sâu thì thanh âm của hắn lại tiếp tục vang lên. Ngoan lắm, thúc thúc rất thích ngươi như vậy. Ngươi kiên nhẫn nghe thúc thúc nói xong nha, đừng kích động, thúc thúc và A-di lấy thân phận giả thế này chẳng qua là vì ngoài ý muốn thôi, sợ rằng quá nổi tiếng trên phá lãng hào này thì tất cả phải chết, bằng không nhất định sẽ có người tra ra thân phận thật sự của thúc thúc và A-di. Đây là chuyện mà thúc thúc và A-di không muốn thấy. Thế nên thúc thúc và A-di phải rời khỏi đây trước, chờ khi phá lãng hào bắt đầu thống kê số lượng thương vong thì chúng ta sẽ trở thành người mất tích. Đương nhiên là thúc thúc và A-di không có chuyện gì hết, thực lực của thúc thúc ngươi biết rõ mà đúng không? A-di của ngươi vẫn hay nói thúc thúc biến thái, kỳ thực nàng nhầm rồi, thúc thúc là siêu cấp biến thái mới đúng. Thế nên ngươi không cần lo lắng, không có phá lãng hào thì thúc thớt vẫn có thể đưa A-di trở về đại lục an toàn. Nhớ kỹ thân phận thật sự của thúc thúc đây, là Thiên Đan Phong đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái, Dương Thiên Lôi. Trên giang hồ có lẽ đại danh của thúc thúc đã sớm nổi đình nổi đám rồi, không biết ngươi đã từng nghe qua chưa? Nếu vẫn chưa nghe nói qua thì sau khi trở về ngươi có thể đi hỏi sau. Tạm thời ca không thể giải thích với ngươi. Nếu như có thể, nếu 2 năm sau thúc thúc vẫn còn sống thì nhất định sẽ tới Bồng Lai Tiên Đảo tìm ngươi. Cho thúc thúc thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, ngươi phải nhớ kỹ cái miệng nhỏ nhắn của ngươi chỉ thuộc về mỗi mình thúc thúc thôi. Từ bước đầu tiên tới bước thứ 6 của ngươi tuyệt đối không được phép dùng với bất kỳ kẻ nào. 2 năm sau, nếu như thúc thúc không có cơ hội tìm ngươi để hoàn thành bước thứ 6 thì ngươi cứ việc quên thúc thúc đi cũng được, ngoan, lau nước mắt đi, ngoan ngoãn tu luyện, chờ thúc thúc 2 năm. Khi câu nói cuối cùng của Dương Thiên Lôi vang lên xong thì Thông Tấn Phù tự động hóa thành tro bụi. Mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tâm Di đã ướt lệ, nhưng trong mắt lại phát ra một cỗ thần sắc điên cuồng nhưng rất kiên định. Dương Thiên Lôi, nàng đã nghe qua cái tên này, nguyên bản nàng chỉ cho rằng đó là một tên ngốc, hơn nữa còn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có bất kỳ quan hệ gì với cái tên này. Nhưng giờ khắc này, nàng lại không ngờ là người bị nàng coi là ngốc nghếch thách đấu với Thương Huyền Bắc hoàn toàn là hành vi tìm chết lại trở thành người nàng vừa nhìn thấy một lần liền yêu điên cuồng, cũng dũng cảm vì hắn trả giá hết thảy. Không, thúc thúc, người ta không muốn chờ 2 năm. Lâm Tâm Di đột nhiên siết chặt nắm tay lần nữa, trong mắt hiện ra một tia quang mang kiên định nói. Lâm Tâm Di cố lên, ngươi nhất định có thể đuổi theo thúc thúc. 2 năm, mẫu thân đã từng nói, bất luận là tình yêu thế nào đi nữa thì khi cách xa, nam nhân nhất định cũng sẽ đi tìm tình yêu mới, chẳng đoái hoài gì tới người cũ. Lâm Tâm Di không biết Dương Thiên Lôi có yêu người nào nữa hay không, nhưng nàng chỉ quan tâm tình yêu của mình sau khi xa cách có trở nên mờ nhạt hay không. Nàng hoàn toàn không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Nữ nhân của Bồng Lai Tiên Đảo nhiệt tình như hỏa, phóng khoáng rộng rãi, nhưng đối với tình yêu lại có một sự kiên trinh mà người thường khó mà có được. Một khi các nàng thích ai rồi thì sẽ bằng lòng trả giá tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình. Lúc Lâm Tâm Di tống xuất tình kiếp chi tâm, đã định trước cuộc đời này của nàng sẽ gửi gắm cả cho Dương Thiên Lôi. Lâm Tâm Di trầm tư một chút, rốt cuộc cũng vội vàng rời khỏi phòng của Tiêu Như Mộng, trực tiếp đi thẳng về phía phòng hạm trưởng. A, tiểu thư, chúc mừng chúc mừng. Long Phá Lãng vừa thấy Lâm Tâm Di thì vừa cười khẽ vừa nói. Long thúc thúc, xin thúc giúp ta một việc. Lâm Tâm Di dùng một loại ngữ khí rụt rè hỏi. Tiểu thư, có chuyện gì thì người cứ nói, nếu Long Thúc có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Trong lòng Long Phá Lãng có chút kỳ quái, nhưng vẫn vỗ ngực nói. Hết phần 18 truyện huyền thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.